Vạn Dạ Chi Chủ, chương 15, Thôn Trưởng Dạy Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Trưởng Dạy Bảo phương pháp rất là đơn giản, chất pháp buổi sáng cảnh giới tu luyện, buổi chiều ma luyện kỹ xảo. Cái gọi là ma luyện tựu là lại để cho Ninh Minh cùng một đám dã thú chém giết lẫn nhau. Dựa theo thôn trưởng lý do thoái thác, chỉ có thông qua không ngừng chiến đấu, lại vừa thành thạo địa nắm giữ mình cùng địch nhân sinh tử. Tam phẩm cảnh lãnh đời cao nhân toàn bộ hành trình chăm sóc. Ninh Minh tự nhiên sẽ không nói sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, mỗi ngày đều tích cực đầu nhập trong đó, như là một khối bọt biển hấp thu lấy đủ loại. Hoặc như là một khối tinh cương, không ngừng rèn luyện, chính thức địa đã trở thành một cái cửu phẩm tinh lực cảnh tu sĩ. Trong khoảng thời gian này đến nay, trong thôn một mực đều rất bình tĩnh, giống như là về tới trước kia đồng dạng thời gian. Các thôn dân mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà về. Duy nhất biến hóa là trong thôn bọn nhỏ bình thường có rất ít trông thấy Ninh Ca Nhi. Trong núi không biết tuế nguyệt trường, thời gian nhoáng một cái tựu là 3 tháng. Giờ phút này, Ninh Minh đang tại cùng một đầu chừng 3 mét độ cao khỉ đột khổng lồ sâu lâu. Cái kia khỉ đột khổng lồ hai tay thật dài, rũ xuống tới mặt đất, toàn thân bộ lông là màu tím đen, cực đại cơ bắp như là nham thạch cứng rắn. Oanh, khỉ đột khổng lồ cánh tay phải quét qua, hoành đầy bè gầy, vài căn cây cối, khói bụi cuồn cuộn. Thiếu niên ánh mắt đột biến, khá tốt phản ứng nhạy bén, một cây linh xào địa bên cạnh lăn, tránh được một kích này. Lại xem xét, chỉ có điều 3 tháng thời gian, Ninh Minh thể cốt tựu cao lớn không ít, khuôn mặt hình dáng cũng cường tráng chút ít, ngũ quan lập thể. Hắn mặc một bộ bạch sắc thô ma áo sơ mi, da thịt là khỏe mạnh lúa mì sắc lòa lồ tại bên ngoài cánh tay, cơ bắp hiện lên hình giọt nước, cả người giống như là một đầu kiện tráng báo tử. Cái này không còn là lúc ban đầu cái kia non nớt sơn thôn thiếu niên, càng giống là một cái chiến sĩ. Khỉ đột khổng lồ tựa như một cái nhân hình cỗ máy chiến tranh, chiêu thức đại khai đại hợp, đơn giản thô bạo tới cực điểm, có thể hủy hoại lực lại rất mạnh. Cả tòa rừng cây đều bị chuyển được bụi đất tung bay, bẻ gãy nhánh cây, mảng lớn địa rơi. Ninh Minh chỉ có thể các loại né tránh, đồng thời nhìn về phía một chỗ, hô lớn. Thôn trưởng, không được a, cái con khỉ này ta căn bản không có khả năng đối phó được. Không có cho ngươi đối phó. Cách đó không xa, Lý lão đầu ngồi ở một cái trên đá lớn, nói. Lần này là luyện thời gian sinh tử phản ứng, ngươi lại kiên trì 30 tức thời gian là được. Nghe vậy, Ninh Minh mạnh mà cắn răng, tập trung tinh thần, tại lần lượt thời khắc sinh tử tránh đi kinh khủng kia vô cùng đại hắc tay. Giống, khỉ đột khổng lồ như là đã thông nhân tính, một mực bắt không được cái này trên nhảy dưới tránh. Né đòn, thiếu niên, khí đến đấm ngực gào thét. Bá, đúng lúc này, Ninh Minh nắm lấy cơ hội, tay phải trên mặt đất nắm lên thổi phồng đất mạnh mà tựu dương đi ra ngoài. Quảng cáo, cái kia khỉ đột khổng lồ không nghĩ tới này nhân loại sẽ như thế hèn hạ, trong mắt lập tức bay vào hạt cát khó chịu đến điên cuồng gào thét, thanh âm đều nhanh muốn bị phá vỡ người màng tai. Hắc, thấy thế, Ninh Minh hưng phấn mà cười cười, sau đó lại ôm lấy một căn bẻ gãy cây cối, hai tay dùng sức hoành vung mạnh đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ cái kia khỉ đột khổng lồ dù là thị lực chế ngự, nhưng vẫn là đã nhận ra, bàn tay lớn một phát bắt được thân cây, ngược lại là đem Ninh Minh hung hăng đánh vào một gốc cây che trời trên đại thụ. Bành, Ninh Minh nặng nề mà đâm vào trên cành cây, cũng đánh rơi xuống mảng lớn lá xanh. Đồng thời trong khi dãy chết, eo của mình còn truyền ra răng rác tiếng vang tựa hồ xương cốt đã đoạn. Mà đúng lúc này, oanh, một đạo nặng nề tiếng nổ lớn truyền ra, phảng phất có cái vật nặng trụy lạc, đại địa đều chịu rung động, dưới cũng bay lên đại lượng bụi mù. Ta nói, ngươi chỉ cần kiên trì 30 tức thời gian. Sau một khắc, Lý lão đầu chậm rãi đã đi tới, nhíu mày. Ngươi tại sao phải nghĩ đến đi đả đảo cái kia hắc vẫn vượn? Tại hắn sau lưng, đầu kia 3 mét cao. Tiểu cự nhân, ngã sấp trên mặt đất, đầu lâu có một cái lỗ máu, chảy nhỏ giọt máu tươi toát ra. Ninh Minh vừa định mở miệng, nhưng lại ho ra một búng máu, nội tạng chỉ sợ đều rách nát rồi. Trong khoảng thời gian này tu hành cửu phẩm tinh lực cảnh cảnh giới xem như vững chắc tại sơ kỳ, huyết khí tràn đầy rất nhiều, vừa phách cuối cùng còn chưa tới mình đồng ra sát tình trạng. Mà đầu kia khỉ đột khổng lồ không sai biệt lắm đều nhanh có tinh lực cảnh đỉnh phong thực lực. Nhớ kỹ, bất cứ chuyện gì đều có quy tắc. Có người có thể rất nhanh địa quen thuộc quy tắc sống được cũng thì càng tốt. Có người lại cả đời cũng không hiểu quy tắc là cái gì. Lý lão đầu nghiêm túc dạy bảo nói, giống như là lúc này đây, ngươi coi như là đánh bại đầu kia khỉ đột khổng lồ cũng sẽ không có bất luận cái gì ban thường. Đã kết quả là đồng dạng, ngươi nên lựa chọn phương pháp tốt nhất đi hoàn thành chuyện này. Ngài thôn trưởng, loại này thời điểm đừng nói là đạo lý lớn đi à, Ninh Minh đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, cái này nếu không phải tu tiên thế giới, chính mình chỉ định được co quắp thượng hơn nửa năm. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, từ khi Ninh Minh chính thức đạp vào con đường tu hành về sau, thôn trưởng cùng Lâm Tà Đạo bọn người tựu đã xảy ra biến hóa. Bọn hắn không còn là vừa bắt đầu cái loại này thuần phát thôn dân hình tượng, mà bắt đầu có ý thức địa dạy bảo Ninh Minh một ít. Cực kỳ vật hữu dụng, không có gì là so thống khổ càng có thể làm cho người ghi khắc khắc sâu đồ vật. Lý lão đầu liếc mắt Ninh Minh, sau đó móc ra tẩu hút thuốc thành thơi địa hít một hơi thuốc lá. Ninh ca nhi, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lần này cảm thụ, lần sau cũng đừng có lại làm chuyện loại này. Ninh Minh sắp khóc, chính mình muốn đánh bại cái kia khỉ đột khổng lồ, điều này chẳng lẽ không phải có truy cầu, có lòng cầu tiến biểu hiện sao? Vì cái gì ngài thôn trưởng hội như vậy? Sự thật a hát, sau một hồi, Lý lão đầu mới ra tay, vận dụng chân nguyên, là Ninh Minh khép lại nghiền nát xương cốt. Có thể một lát hay là không dám có đại động tác, bằng không liền chui tâm địa đau. Ninh Minh bụng lấy eo, bờ môi đều đau đến thẳng run rẩy, trong nội tâm quả thực là có chút đã hối hận. Sớm biết như vậy tất nhiên không thể đã làm. Đúng rồi, ngươi bộ kia dương hạt cát thủ pháp không tệ. Đúng lúc này, Lý lão đầu mở miệng đánh giá một câu. Thuần thục vận dụng bên người hết thảy khả dĩ lợi dụng đồ vật đánh bại địch nhân. Không cần để ý vinh nhục hoặc là mặt khác, điểm ấy là vô cùng tốt. Đối với cái này, Ninh Minh ngượng ngùng cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sinh của mình tựa hồ đang tại hướng lệch ra phương hướng phát triển. Đáng nhắc tới chính là kiếp trước Ninh Minh cũng chỉ là cái 19 tuổi sinh viên, tâm tính có lẽ đối với bình thường tiểu hài tử xem như thành thục. Có thể tại đây chút ít lão quái vật trước mặt hay là non nớt giống như là cây non. Mà dựa theo thôn trưởng bồi dưỡng phương pháp, sau này mình sợ là được muốn thành một người thần trung phẫn nhân vật phản diện nhân vật. Hôm nay tu luyện đi ra tại đây. Rất nhanh, Lý lão đầu thì ở phía trước dẫn đường. Đi theo ta, đoạn thời gian trước phát hiện đồ tốt. Thứ tốt, Ninh Minh hai mắt sáng ngời, liền eo đều không che, khập khiễng địa tranh thủ thời gian chạy chậm đi lên. Trên đường đi, Lý lão đầu vốn là mang theo Ninh Minh đi ở phía trước, về sau đường xá tựa hồ có chút xa, dứt khoát đem Ninh Minh nắm lên, bước đi như bay, một bước tựu kéo dài qua mấy chục thước có hơn. Thủ đoạn như vậy cũng là lệnh Ninh Minh rất là sợ hãi thán phục. Sau đó không lâu, hai người tới một tòa núi nhỏ đầu, cũng tại đây tòa núi mặt sau phát hiện một chỗ hàn đàm. Một tòa dốc đá vắt ngang tại phía trước, tơ lụa giống như thác nước rủ xuống mà xuống, hợp thành nhập cái kia giữa hàn đàm, trong không khí tràn ngập đại lượng hơi nước. Hàn đàm mặt nước đen kịt một mảnh, trong nước càng lộ ra thần bí, không biết đến cùng nhiều bao nhiêu. Nơi này là chỗ ấy, Ninh Minh có chút kinh ngạc mắt nhìn bốn phía, hoàn toàn lạ lẫm khu vực. Đúng lúc này, Lý lão đầu đột nhiên thò ra bàn tay lớn, cuồn cuộn chân nguyên như biển cả giống như áp lọt vào trong hàn đàm. Rầm rầm, hàn đàm mặt nước lập tức đã tuôn ra đại lượng bọt nước. Sau đó, một đầu chừng 13 mét dài, cỡ thùng nước cự mãng được đưa lên. Vật ấy tản ra nồng đậm âm sát khí tức, toàn thân bố có màu đen lân phiến, hiện ra cứng như sắt thép sáng bóng, thập phần rung động. Thấy thế, Ninh Minh nội tâm đột nhiên cả kinh. Như vậy cự mãng chỉ sợ đều có thể một ngụm nuốt mất một đầu trâu rồi. Còn không đợi cái này đầu cự mãng như thế nào phẫn nộ. Trong lúc đó, lão nhân cong ngón búng ra, một vòng lưu quang bắn ra trực tiếp động phá cự mãng đầu rắn. Lập tức đầu rắn thượng bất quá xuất hiện cái lớn bằng ngón cái lỗ máu, mà nếu này khổng lồ một đầu cự mãng lại mạnh mà té rớt tại trên bờ, rốt cuộc vẫn không nhúc nhích. Cái này, quảng cáo, Ninh Minh thấy trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Đồng thời, Lý lão đầu liếc mắt thiếu niên, thản nhiên nói. Đây là ta chỗ tu thất sát tinh bên trong đích một cái thần thông, có thể xóa đi ba hồn bảy vía bên trong đích một hồn một phách. Tứ phẩm cảnh phía dưới, trung chi chết ngay lập tức. Ninh Minh trong nội tâm hô to lợi hại, khó trách hạ tam phẩm tu sĩ được xưng là vũ phu cảnh, tam phẩm cảnh thôn trưởng trong nháy mắt ở giữa giết người, hiển thị rõ hời hợt chi ý tiêu sái được cùng với kiếm tiên đồng dạng. Đúng lúc này, Lý lão đầu lại là vung lên ống tay áo, chân nguyên hóa thành một tay đạm lam sắc đao ảnh, chặt đứt đầu rắn. Huyết tuyền theo đứt gãy trung phụt mà ra, nồng đậm tanh tưởi khí tức cũng tùy theo thổ lộ đi ra, lệnh Ninh Minh vị toan cuồn cuộn. Nhưng rất nhanh, lại một cầu kỳ dị mùi thơm nhẹ nhàng đi ra. Ninh Minh cả kinh, vội vàng đánh bóng hai mắt, sau đó ở đằng kia cự mãng trong cơ thể nhìn thấy một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trứng là bích lục sắc, mặt ngoài mang theo một ít văn lạc cùng điểm lấm tấm, sáng bóng chớp động, thậm chí còn có dị hương khí tức, xem xét cũng rất phi phàm. Cái này đầu cự mãng có lẽ sống trăm năm lâu. Lý lão đầu đã ở nhìn xem vật ấy, nói. Cái này túi mật rắn miễn cưỡng xem như kiện bảo vật phục dụng sau có lẽ khả dĩ khô trừ trong cơ thể tạp chất giặt rửa tinh phạt tùy. Nói xong, Lý lão đầu liếc mắt bên cạnh Ninh Minh. Ninh ca nhi còn chờ cái gì? Ninh Minh không để ý phần eo đau đớn, lại càng không quản máu rắn có nhiều tanh tưởi, vội vàng từ cái kia gành thịt nhão ở bên trong, đem cái kia miếng túi mật rắn coi như quý hiếm địa giữ tại rảnh tay chung. Cái này túi mật rắn quả thật không phải cái gì tục vật. Ninh Minh chỉ là nghe vẻ này mùi thơm lạ lùng, tinh thần đã bị đã kích thích mà bắt đầu thậm chí nhấp nhô dưới ít hầu, rất muốn thứ nhất khẩu nuốt mất. Lý lão đầu bỗng nhiên nhắc nhở câu, đừng duy nhất một lần phục dụng, để tránh không may xuất hiện. Cái này túi mật rắn dùng để cua nước uống, hiệu quả rất tốt. Nghe vậy, Ninh Minh càng phát vui sướng, kể từ đó, muội muội Ninh Giao có lẽ cũng có thể cải thiện. Không nghĩ tới hôm nay còn có loại này thu hoạch cũng là thôn trưởng lợi hại cùng với lão thần tiên đồng dạng. Là ai giết lão phu nuôi dưỡng ở chỗ này thiên u mãng? Nhưng vào lúc này, một đạo lửa giận chỉ lên trời thanh âm đột nhiên đến xa xa vọt tới coi như thiên lôi cuồn cuộn. Bá, Ninh Minh thần sắc rồi đột nhiên cứng đờ. Hắn mạnh mà nhìn về phía bên cạnh lão nhân, trong tay túi mật rắn chẳng biết tại sao, đột nhiên trầm trọng bắt đầu. Đối với cái này, Lý lão đầu cách thản nhiên nói. Sợ cái gì, hành tẩu thiên hạ, nếu không kết mấy cái thù hận cái loại này là rong nhân. Ninh Minh, điều này chẳng lẽ không phải ngươi đem người khác thứ đồ vật cho trộm đã đoạt sao? Vì cái gì ngươi còn có thể nói ra như vậy có đạo lý mà nói à, cách chương.